Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 385, thời gian phép tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Nguyệt khẽ động trên người Xích Diễm, nàng lại lần nữa cảm nhận được nửa tia SNDC ứng rắn của hắn, trong lòng dâng lên một trận áy náy. Nàng hiểu, đây là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nếu hắn cứ luôn như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Ta đã ngủ bao lâu? Vân Nguyệt có phần áy náy hỏi. Một ngày lẻ hai canh giờ. Xích Diễm đáp. Ngươi làm sao biết? Vân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nơi này không có mặt trời, không có mặt trăng, không có sao trời, cũng không có bóng dáng. Không có bất cứ thứ gì để đo thời gian, vậy mà hắn lại có thể biết chính xác như vậy. Đừng quên, ta đã sống ở nơi này suốt 2 triệu năm, tự nhiên biết cách xem thời gian. Vậy ngươi dựa vào đâu để tính thời gian? Đá. Vân Nguyệt quay đầu nhìn khắp nơi chỉ toàn những tảng đá giống nhau, khó hiểu hỏi. Những hòn đá này có gì khác biệt với trước kia? Vì sao nàng hoàn toàn không nhận ra? Những tảng đá này giống như cây cối, có vòng tuổi của riêng mình. Cứ mỗi 10 năm sẽ sinh ra một vòng. Nàng nhìn không thấy chúng thay đổi, nhưng ta thì có thể. 2 triệu năm ngươi cứ sống mãi ở nơi này, không thấy tịch mịch sao? Một người sống ở nơi này, và một người sống ở ma giới. Thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Bởi vì đều chỉ là một mình. Sao vậy? Nàng có phải nằm mơ vừa suy nghĩ có nên làm thê tử của ta không? Vân Nguyệt sững sờ, nàng rõ ràng là đang ngủ, làm sao có thể vừa mơ vừa suy nghĩ? Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng nàng dường như đã có đáp án. Bởi vì trong mộng, nàng thấy mình và Xích Diễm sống cùng nhau trong một thế giới tựa như đồng thoại, phồn hoa rực rỡ. Ở bên hắn, nàng cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có. Cảm giác hạnh phúc ấy, Tân ca ca không thể thay thế, cũng không thể mang đến cho nàng. Nhưng đó là giấc mộng, không phải hiện thực. Trong hiện thực, nếu thật sự ở bên Xích Diễm, liệu có thể có được sự ngọt ngào và hạnh phúc như trong mộng không? Đang nghĩ gì vậy? Nếu ta đồng ý với ngươi, Tân ca ca phải làm sao đây? Phụ vương và mẫu hậu ta phải giải thích thế nào với Long tộc? Toàn bộ tiên giới đều biết ta sẽ thành thân với Tân ca ca, nếu ta lại ở bên ngươi, chẳng phải trở thành trò cười cho tiên giới sao? Hơn nữa, ngươi là ma đế, là tử địch của tiên giới, nếu ta ở bên ngươi, một khi ma giới và tiên giới khai chiến, ta phải đứng về phía nào? Tuy trong lòng nàng cũng mong được ở bên Xích Diễm, nhưng nếu vì hắn mà vứt bỏ nhiều như vậy, liệu có đúng hay không? Trước tiên, để ta trả lời câu hỏi thứ nhất của nàng. Tuy nàng và Chiến Tân Đường thân thiết, nhưng không cần đoán cũng biết nàng luôn coi hắn là thân nhân, như huynh trưởng. Sống cùng một người mà nàng xem như ca ca, nàng sẽ không cảm thấy rất khó chịu sao? Có thể sau khi nàng rời xa hắn, hắn sẽ đau khổ. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nếu sau khi thành thân nàng mới nhận ra mình vĩnh viễn không thể yêu hắn, thì cả hai sẽ càng thêm đau khổ. Nếu nàng lo lắng phụ vương và mẫu hậu không biết làm sao đối mặt với Long tộc, vậy hãy để ta thay nàng giải quyết. Nàng chỉ cần giao hết thảy cho ta. Chỉ cần nàng đồng ý làm thê tử ta. Những chuyện khác, nàng không cần nghĩ tới. Ta sẽ lo liệu chu toàn. Không tin, thấy Vân Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ. Xích Diễm nhíu mày hỏi. Không tin, Vân Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Cho dù không tin, nàng chẳng phải còn một vị tỷ tỷ sao? Theo ta được biết, phụ vương nàng có 2 nữ nhi. Nếu thật sự không còn cách nào, gả tỷ tỷ nàng cho Chiến Tân Đường chẳng phải được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám động đến tỷ tỷ ta liền không tha cho ngươi. Vân Nguyệt trừng mắt, tỷ tỷ ta chính vì không muốn gả cho thái tử Phượng tộc mới mất tích. Nếu nàng biết Phượng tộc thái tử còn chưa bị giải quyết, bên này ngươi lại dám nhắc tới nàng, ta đoán nàng sẽ vĩnh viễn không quay về thiên đình. Thấy chưa, tỷ tỷ nàng cũng có chủ kiến, con người sống là vì bản thân. Long tộc và Phượng tộc dù không kết thân với Hoàng tộc, bọn họ vẫn là đại quý tộc của tiên giới, điều này sẽ không thay đổi. Nhưng nếu cả ta và tỷ tỷ đều hủy hôn, Long tộc và Phượng tộc sẽ không còn thân thiết với Hoàng tộc. Nếu ba tộc trở mặt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không phải còn có ta sao? Nàng coi ta là gì chứ? Ai dám đối nghịch với Hoàng tộc của nàng, ma giới sẽ là kẻ đầu tiên không đồng ý, huống chi, ta thấy khả năng này cực kỳ nhỏ. Nếu ta không nhớ lầm, mẫu hậu nàng là công chúa Long tộc, còn đương nhiệm Long hậu là cô của nàng đúng không? Khi thấy Vân Nguyệt gật đầu, Xích Diễm nói tiếp, vậy thì xong rồi, Long Vương và Long Hậu tình cảm sâu đậm, sẽ không vì nàng không gả cho con trai họ mà làm khó phụ vương và mẫu hậu nàng. Thấy Vân Nguyệt vẫn còn lo lắng, Xích Diễm an ủi. Yên tâm đi, nàng chỉ cần nghe theo trái tim mình, những việc khác không cần nghĩ đến. Ta nhất định sẽ thay nàng xử lý ổn thỏa. Còn về việc nàng lo sợ ma giới và tiên giới đại chiến, ta cam đoan, chỉ cần nàng gả cho ta, ta sẽ ra lệnh cho toàn ma giới trong giới hạn tối đa tránh va chạm với tiên giới, không gây xung đột. Dù có phát sinh xung đột, ta cũng sẽ tìm phụ vương nàng hiệp thương giải quyết, tuyệt đối không dùng vũ lực, được chứ? Ngươi không thể quy thuận tiên giới sao? Xích Diễm đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói, nhà đầu, ta đã chấp nhận bị nàng áp ở dưới thân vĩnh viễn rồi, chẳng lẽ còn chưa tính là quy thuận tiên giới? Vân Nguyệt đỏ mặt, bị ta áp ở dưới thân là do ngươi tự nguyện, hơn nữa đó chỉ là chuyện giữa ngươi và ta. Ta nói là ma giới có thể quy thuận tiên giới, về sau không còn ma giới nữa. Xích Diễm trầm mặc giây lát, rồi hỏi lại, nàng cảm thấy tiên giới có thể thu nhận toàn bộ yêu ma của ma giới, đối xử bình đẳng với họ không? Vân Nguyệt, không thể, đúng không? Vân Nguyệt trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận, kỳ thật, coi muốn làm yêu ma chứ. Những yêu ma kia đều muốn tu tiên, nhưng tiên giới lại không dung nạp họ, nên họ chỉ có thể ẩn mình trong ma giới. Hơn nữa mỗi người đều có quan điểm riêng, không phải ai cũng thiện lương, kể cả thần tiên trong tiên giới. Tuy ta là ma đế, nhưng ta không thể thay họ quyết định. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ tuyên bố trong ma giới rằng, ai nguyện ý quy thuận thiên đình làm thần tiên, và thiên đình cũng đồng ý tiếp nhận, ta tuyệt đối không cản trở. Không những không cản trở, ta còn đích thân gia nhập tiên giới, được không? Thật sao? Mắt Vân Nguyệt sáng rực, ta đã là người của nàng, sau này còn là con rể phụ vương nàng, chẳng lẽ không tính là người tiên giới? Vân Nguyệt, như vậy mà cũng được sao? Sao vậy nha đầu, đồng ý với ta đi. Ta, chẳng lẽ nàng định cứ nằm sấp trên người ta mà suy nghĩ suốt một năm nửa năm sao? Nếu không như vậy, ta trước cứu ngươi. Sau đó ta xoay chuyển trời đất đình về gặp phụ vương và mẫu hậu, rồi mới trả lời ngươi. Không được, nàng phải đồng ý với ta trước. Đồng ý rồi, nếu nàng không muốn để ta đưa nàng đến trời đất đình, thì nàng hãy tự mình về gặp phụ vương và mẫu hậu nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta sẽ ở ma giới chờ nàng. Cách chương.